Thôn Thiên, chương 400, Bách Hoa Đảo, góc truyện audio.com. Trong sát na như điện xẹt, Dương Lăng cùng Linh Lung xuất hiện ở tại một tòa hải đảo. Trên đảo mây khói cuồn cuộn, phong cảnh nghiên lệ, như tiên cảnh nhân gian. Đảo nhỏ cũng không lớn, nhưng lúc này đã có không ít tu sĩ từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Đây là cái địa phương gì? Đông hải to lớn, diện tích vô biên, Dương Lăng cũng không có thể biết rõ, liền tiến lên ngăn lại một gã tu sĩ cười nói. Đạo hữu xin hỏi, chẳng biết trên đảo này có cái chuyện gì, thế nào có nhiều đạo hữu hội tụ như vậy? Tu sĩ bị ngăn lại, là kim đan thanh niên tu sĩ, hốt nhiên bị người ngăn lại, hắn vốn tức giận, nhưng cảm giác được Dương Lăng tu vi thâm bất khả trắc cường nghẹn ra tiêu ý, nói. Nơi đây là Bách Hoa Đảo, hôm nay Bách Hoa Đạo Tôn tổ chức Bách Hoa Yến, chung quanh tán tu đều đến cổ vũ. Nguyên tới nơi này là Bách Hoa Đảo. Dương Lăng từng từ con gái Đa Bảo Đạo Quân, trong miệng Tô Hương lần đầu nghe được Bách Hoa Đảo, nhưng chẳng bao giờ tới. Đa tạ, Dương Lăng mau tránh ra, để tu sĩ đi qua. Người này hình như không phải tu sĩ phụ cận, người nọ trong ngực nói thầm, hướng đảo nhỏ rơi xuống. Dương Lăng cũng không thích náo nhiệt nhưng thấy tiểu hồ ly thần sắc khoái trá, tay nhỏ bé hướng trên đảo chỉ trỏ, nói cũng không rõ ràng lắm. Đại ca, tìm chi ăn, mỉm cười, Dương Lăng nghĩ thầm. Mà thôi, cứ tới kiến thức Bách Hoa Đạo Tôn, trộm xem một chút cái gì là Bách Hoa Yến. Vì vậy nắm tay nhỏ bé của Linh Lung, Lăng không phi hành, rơi tới trên đảo. Người vừa đến, liền có hai gã nữ tử nghênh tiếp, nhị nữ này, đều là pháp sư tu sĩ, dung mạo khá tú lệ. Hai nàng vừa thấy Dương Lăng, nhất thời đều cung kính đứng lên, nhị nữ mặc dù nhìn không thấu tu vi Dương Lăng, nhưng cảm giác đối phương khí thế, ở trên cả sư tôn, làm sao dám chậm trễ. Đạo hữu mời, hai nàng thập phần cung kính đi phía trước dẫn đường, đi qua một cái thạch tử phô thành đường nhỏ, sau đó tiến nhập một tòa cung điện. Cung điện thập phần rộng rãi, trang sức thanh lịch trong đó, đã ngồi cả trai lẫn gái, hơn 200 tu sĩ. Cái Bách Hoa Đạo Tôn này lẽ nào giao du rộng khắp thế nào có nhiều người như vậy đến đây? Dương Lăng trong lòng nghi hoặc lôi kéo Linh Lung đi tới một cái khoảng không ngồi xuống. Trong đại điện tổng cộng 300 chỗ ngồi, chia làm 10 nhóm, lần lượt bày ra. Những chỗ ngồi này, rõ ràng có phân ra chủ yếu và thứ yếu, trong đó 6 chỗ ngồi phía trước nhất, đều đã ngồi 5 người, còn có một cái không ai ngồi. Dương Lăng trực tiếp đi tới chỗ ngồi đó ngồi xuống, Linh Lung thì cười dài đứng cười ở một bên. Mỗi một vị trí này, là bên trái thứ nhất, chỉ có tân khách địa vị cao mới có thể ngồi. Dương Lăng như thế, không khách khí, lập tức khiến cho trên chủ tọa 4 người bất mãn. Bốn người này, không ngoại lệ đều là thanh niên tu sĩ, trong đó hai người luyện thành chân cương, hai người ngưng tụ thần anh. Thần anh tu sĩ ba vỗ bàn quát lên, ngươi là người phương nào? Ghế này là ngươi có thể ngồi sao? Dương Lăng hờ hững liếc mắt quét nhìn đối phương, nghĩ thầm. Tu sĩ tới đây, đại bộ phận đều là thanh niên nam tu sĩ, việc này hơi cổ quái. Thấy Dương Lăng không có gì tỏ vẻ sợ hãi, hình dạng xa cách thần anh tu sĩ này giận dữ. Dương Lăng tu vi tuy rằng thoạt nhìn bất minh không rõ tựa hồ là pháp sư, lại tựa hồ là đạo quân, lại có điểm như đạo tôn. Nhưng mặc kệ làm sao tu sĩ ngưng tụ thần anh này, là địa tiên cảnh người tài ba, làm sao có thể dung cho. Góc truyện audio.com, Dương Lăng như vậy đối với hắn, nhưng hắn đã ngưng tụ thần anh cũng không phải người lỗ mãng, vì vậy cười lạnh một tiếng, bưng chén rượu lên, tự mình rót rượu quát lên. Bằng hữu ở xa tới là khách bản đạo tôn kính ngươi một chén. Dứt lời tu sĩ này nâng cốc chậm rãi hướng Dương Lăng đẩy đi. Chén rượu phảng phất như một tay bưng tới, cực kỳ thong thả mà hướng Dương Lăng bước tới, trên chén rượu phảng phất ngưng vô thượng lực lượng, trầm trọng không gì sánh được. Chén rượu vừa ra tu sĩ khắp điện đều ngừng thở, hướng Dương Lăng bên này nhìn qua. Tu sĩ xuất thủ, là trong một mảnh hải vực này, tán tu nổi danh nhất sĩ trong hàng tài tuấn, tên gọi Tiêu Hàn, là tu sĩ cực kỳ nổi danh. Trên chén rượu này, chất chứa đạo thuật Tiêu gia lợi hại nhất, đại trấn áp thuật, người này không may rồi. Có người biết Tiêu Hàn, nên nói, hành, người này có thể cuồng vọng, cư nhiên dám tới đó ngồi, hắn lại không biết, cái chỗ ngồi kia, là của Cảnh công tử sao? A, Cảnh công tử, dù là Tiêu Hàn không giáo huấn cái cuồng đồ này, dám chiếm chỗ ngồi của Cảnh công tử, người này cũng không may a. Chén rượu bay tới, Dương Lăng nhìn cũng không nhìn, bấm tay bắn ra, vô tướng khinh phong kiếm vô thanh vô tức bắn ra. Tai nghe đinh giòn hưởng, chén rượu hóa thành bột mịn, Tiêu Hàn thì thân thể chấn động, thần anh chấn động, sắc mặt hồng bạch biến ảo. Một chút thí ra Dương Lăng thực lực mạnh mẽ, Tiêu Hàn trong lòng rét lạnh, liền hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Tu sĩ còn lại tu vi cũng không như Dương Lăng, cho nên ai cũng không thấy ra thắng bại, đều thất vọng. Mới vừa rồi một kích Dương Lăng phán đoán, vị Tiêu Hàn này đạo lực sẽ không vượt lên trên 1.500 đấu. Mà Dương Lăng, không tính chân lực khi ngưng tụ vô thượng thánh phách phong duệ cương ý, đại chi thiên mệnh tam đại đạo, đạo lực đã đạt 7.000 đấu, so với trước gấp 3, so với ngũ nhạc đạo tôn đạo lực còn cường hoành hơn. Mà tính trên chân lực Dương Lăng lực lượng đã vượt lên trên 1.000.000 đấu. Như vậy thực lực dù là không cần pháp khí cũng có thể cùng chân hình đạo tôn phân tranh cao thấp tỷ như Long Hổ đạo tôn. Đúng lúc này, một trận nhạc khúc dễ nghe truyền đến, một bạch thi thanh niên nữ tử từ phía sau đi ra. Nữ tử này dung mạo cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng nhất cử nhất động, đều để lộ ra tinh khiết ngây thơ mị thái. Thiếu nữ này chính là Bách Hoa đạo tôn, nàng vừa ra tới, liền kiều mị cười một tiếng, liếc mắt quét nhìn Dương Lăng. Vị đạo hữu này, khá lạ mặt, có thể cho biết tính danh không? Dương Lăng cùng Bách Hoa đạo tôn không quen biết, lại nghênh ngang mà chạy tới uống rượu, xác thực có điểm không thể nào nói nổi. Hắn không phải người không nói đạo lý, nên đứng lên, cười nói. Tại hạ Lý Lăng, đi ngang nơi đây, quấy rối đạo tôn rồi. Bách Hoa đạo tôn nhìn thấy rõ ràng, Dương Lăng tu vi tuy rằng mịt mờ không hiểu, nhưng tuyệt đối là một nhân vật lợi hại, nàng không muốn đắc tội, cười nói. Lý đạo hữu đến đây, Bách Hoa đạo thập phần hoan nghênh. Dương Lăng vung tay áo tự trong thần nông tiên luyện thành thần đan bay ra 3 mai, đều là thượng phẩm thần đan, chậm rãi bay tới. Một chút lễ vật bất thành kính ý. Dương Lăng thản nhiên nói, Bách Hoa đạo tôn không phải chưa thấy qua thần đan, nàng cũng là tay hành gia luyện đan, bất quá, đối phương xuất thủ là 3 mai thượng phẩm thần đan, loại hào phóng này cũng thấy không nhiều lắm. Nàng mỉm cười, gocchuyenaudio.com, tạ ơn Dương Lăng, tiếp lấy đan dược, gặp qua Dương Lăng, Bách Hoa đạo tôn hướng mọi người cười nói. Chư vị, Bách Hoa Yến bắt đầu, không có bản công tử, Bách Hoa Yến sao mà bắt đầu được. Một tiếng cười khẽ, liền có một đạo nhân ảnh nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Bách Hoa đạo tôn, hiện ra một gã thanh niên tu sĩ. Tu sĩ này, mắt sắc thân thể thon dài, dung nhan bất phàm, chính là Cảnh công tử. Bách Hoa đạo tôn nghĩ thầm, không xong rồi, hắn thứ nhất cần phải cùng người nọ khởi lên xung đột. Hắn còn chưa nói, người đã nhìn thẳng tới Dương Lăng, cười hì hì nói. Ô, nguyên lai đã không có chỗ cho ta ngồi, vị này là ai? Hắn đưa tay chỉ Dương Lăng, tựa hồ cũng không tức giận. Dương Lăng cũng không để ý đến hắn, từ trong tay áo xuất ra một cái ngọc bàn, trên mặt dọn sẵn 5 mai thần đan. Thần đan vừa ra tới, toàn bộ đại điện đều hương khí phát mũi. Trên thần đan cuộn một tầng yên vân, vừa thấy gió, bỗng nhiên đều biến thành tiểu nhân, tại trong ngọc bàn chạy tới chạy lui. Tiểu hồ ly chu lên cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu biểu thị không ăn. Nguyên lai nàng xem thần đan hóa thành hình người, liền không dám ăn. Dương Lăng bất đắc dĩ thu lại thần đan, cầm linh đan cấp cho nàng ăn, tiểu hồ ly lúc này mới vui vẻ. Thấy Dương Lăng không thèm nhìn mình, Cảnh công tử chân mày cau lại quá to. Bằng hữu, ngươi có hơi quá cuồng vọng a, liên tục có người trêu chọc mình, Dương Lăng nhãn thần nhất thời lạnh ngắt, hắn mặc kệ cái gì Cảnh công tử, Cảnh tiểu thư tay phải vừa nhấc bay ra một cái thanh quang đại thủ, hướng Cảnh công tử chụp tới. Thanh quang này, chính là trong cơ thể Dương Lăng 3 đoàn quang cầu hóa sinh đi ra, uy lực rất mạnh. Cảnh công tử giận quá hóa cười, hắn ở đây trong phiến hải vực này, căn bản không người dám đụng, là một trong Đông Hải Tứ công tử. Ngươi thực sự là chết tiệt, cũng dám đối với ta xuất thủ, một lời bất hòa, ra tay giết người. Cảnh công tử luôn luôn như vậy, nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay cư nhiên liền như vậy đối đãi với mình, hắn quả thực giận đến vỡ ngực. Chỉ điểm Giang Sơn, Cảnh công tử cảm thụ được thanh quang đại thủ uy sát khí cũng không dám coi thường, vươn ngón trỏ tay phải chậm rãi hướng lên trên điểm một chỉ. Oanh, đại điện kịch liệt chấn động, Cảnh công tử cảm giác một cổ kinh thiên đại lực chấn áp xuống tới, hắn thiếu chút nữa ngồi phệt xuống đất. Bất quá chỉ điểm Giang Sơn, đạo thuật này uy lực cường đại cũng bị hắn cứng rắn đứng vững. Dương Lăng vẫn ngồi ở chỗ kia thần sắc đạm nhiên. Mà bàn tay khổng lồ, vẫn như cũ không ngừng đè áp xuống, bị Cảnh công tử dùng một ngón tay chống đỡ. Ngoại nhân nhìn qua Cảnh công tử một ngón tay chống đỡ một bàn tay to, sắc mặt mặc dù nhục nhã, nhưng phong thái vẫn như trước. Người nói, Cảnh công tử cùng người kia ai lợi hại hơn? Cảnh công tử một ngón tay chống hắn một bàn tay, đương nhiên là Cảnh công tử lợi hại. Người này chẳng biết cái lai lịch gì cư nhiên mạnh mẽ như vậy, ngay cả Cảnh công tử cũng không sợ. Phải biết rằng, Cảnh công tử có thể nhẹ nhàng trấn áp cái đạo tôn khác a. Chỉ điểm Giang Sơn đạo thuật đạo lực này, không ngừng mà trùng kích thanh quang đại thủ của Dương Lăng phát ra. Trong quá trình này, Dương Lăng trong cơ thể duệ phong cương ý quang đoàn, trong đó vô số phù văn sinh diệt cũng đang không ngừng thôi diễn đạo thuật này. Mấy cái hô hấp quang cầu sáng ngời, Dương Lăng đã nắm giữ được môn đạo thuật. Gocchuyenaudio.com Này, Dương Lăng trong lòng giật mình, hắn cũng không biết ba loại đại đạo cư nhiên có thể học tập đạo thuật người khác. Nhưng ngẫm lại cũng liền minh bạch tam đại đạo là do đạo mộc bổn nguyên phù trận ngưng tụ mà thành, tự nhiên thôi diễn cái đạo thuật gì cũng không khó khăn. Hiểu được môn đạo thuật này, Dương Lăng lập tức tìm được kẽ hở, thanh quang đại thủ chấn động, Cảnh công tử cảm giác cổ đại lực buông lỏng căng thẳng, trong nháy mắt chấn động nhiều hơn 1000 lần, hắn cũng không thể chịu được nữa, một đầu gối đã quỳ trên mặt đất. Bách Hoa đạo tôn sợ cái gì là ra cái nấy, nàng dù sao cũng là chủ nhân, lúc này nổi lên mặt lạnh trách mắng. Đạo hữu, nơi đây không phải nơi tranh đấu. Dương Lăng nhất thời thu thanh quang đại thủ cũng không nói gì, vẫn là ngồi ở chỗ kia. Cảnh công tử trên mặt ngay lập tức thay đổi nhiều loại màu sắc, tức giận cưỡng chế khuất nhục nghĩ thầm. Cái người này rất lợi hại, tựa hồ cũng là đạo tôn. Phụ thân sớm nói qua cho ta cường, còn có người so với ta càng mạnh. Nhưng người này vị tất có thể ứng phó được ta nhất chiêu, đợi xong Bách Hoa Yến ta cho hắn biết thủ đoạn chân chính của ta. Bách Hoa cung, lại cấp cho Cảnh công tử thêm một cái chỗ ngồi, Cảnh công tử hanh một tiếng, chầm chập đi qua ngồi xuống, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Dương Lăng. Cách chương.